Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487. Trăng đèn đường, 15, hổ bộ dạng xun xoe hướng ngư trường chạy, có thể nó là động vật có vú, thỉnh thoảng cần trồi lên mặt nước đi để thở, như vậy dù cho nó du động tốc độ rất nhanh. Như cũ vô pháp hoàn toàn thoát khỏi này cá nhà táng. Cái thanh này hổ sợ tới mức không nhẹ. Tại trong biển vô pháp vô thiên thói quen nó lần đầu sợ hãi. Hải lão đại đa lão nhị chính mình lão tam bá khí sinh khí rốt cục tới thu liễm lên. Nó lấy ra bú sữa mẹ khí lực tới bơi lội. Chạy được kêu là một cái nỗ lực. Đằng sau bọn họ tụ hợp thử hải đồn quần. Vốn cá heo nhóm cùng một chỗ chơi đùa, phát hiện Ngao Mộc Dương chúng nghĩ đến tham gia náo nhiệt. Nhưng sau đó chúng lại phát hiện đằng sau đầu kia cá nhà táng. Như vậy, chúng cũng bắt đầu chạy thoát thân. Trong khoảng thời gian ngắn hải dương đại loạn, đâm quàng đâm xiên, bất quá thử hải đồn xác thực thông minh. Chúng dần dần phát hiện cá nhà táng đối với chính mình căn bản không có hứng thú. Vì vậy chúng tách ra lặn xuống đáy biển, đằng sau đi theo cá nhà táng sau lưng, nước chảy bèo trôi, nhẹ nhõm lại khoan thai. Hổ kình cũng không ngốc, hổ cân nhắc một chút nó cũng muốn lẻn vào đáy biển sau đó cùng đến cá nhà táng sau lưng. Kết quả, cá nhà táng đuổi theo nó hướng hải lý tiềm, cá nhà táng có được cường hãn lặn xuống nước bản lĩnh. Điểm này so với hổ kình còn đáng sợ hơn. Chúng thậm chí có thể lẻn vào dưới nước mấy ngàn mét. Đối với động vật có vú mà nói này có thể nói là khai sáng. Hổ đành phải tiếp tục tuyệt vọng chạy trốn. Lão nương một cái tiểu nữ hoa. Người tráng hán truy đuổi ở phía sau tính là gì? Tâm hồn thiếu nữ hối hận một phen. Nó nghĩ đến chính mình giới tính cùng cá nhà táng giới tính. Sau đó nó đã giật mình, muốn sống dục vọng nhất thời càng mạnh. Nó trong đầu xuất hiện một cái đáng sợ phỏng đoán. Này phỏng đoán đến từ nó khi còn bé gặp qua trong tộc đàn một mảnh phát thỉnh giống đực hổ kình. Cùng một mảnh không may giống cái cá heo. Ngao Mộc Dương phát hiện hổ tại hướng cục gạch đảo du động. Điều này làm cho hắn rất sốt ruột. Hắn vỗ vỗ hổ đầu ra hiệu nó hướng nơi khác bơi. Không thể cầm này cá nhà táng mang vào ngư trường. Ngư trường lấy lưới đánh cá khoảng cách. Những cái kia lưới đánh cá tuy rắn chắc. Có thể cá nhà táng quá lớn. Cho dù lưới đánh cá là tinh cương chế tạo cũng ngăn không được nó. Một khi nó giải khai lưới đánh cá. Kia ngư trường đã có thể xong đời. Bên trong bầy cá hội chạy trốn. Dù cho bầy cá lưu luyến kim tích. Giọt. Không chạy trốn, như vậy chúng cũng sống không được. Cá nhà táng một bữa cơm ăn không riêng hai bữa cơm nhất định có thể ăn xong lau sạch. Hổ có chút hoảng hốt, nó tại trong biển lung tung sôi trào một hồi. Ngao Mộc Dương không bắt được nó hàm răng. Chung quy hổ kình hàm răng là viên trùy hình, có chút qua bóng loáng. Ngao Mộc Dương rơi xuống, hổ như cũ tại chạy như điên. Rất nhanh lao ra mấy trăm mét, đều nó ý thức được rắt ở ngoài miệng lão ba không thấy. Cá nhà táng đã tới, cá nhà táng không có đi truy đuổi hổ, mà là bơi tới Ngao Mộc Dương trước mặt, sau đó bên cạnh cái đầu tiếp tục dùng một cái con mắt lớn nhìn chằm chằm hắn nhìn. Hổ ở phía xa run như cầy sấy, thử hải đồn nhóm ngược lại là từ trước đến nay quen thuộc. Chúng đuổi theo cá nhà táng du đãng một lát sau phát hiện đối phương có vẻ như không có tính công. Kích, dứt khoát vây quanh nó chơi đùa lên. Nhưng ở Ngao Mộc Dương trong mắt không đồng nhất. Cá nhà táng truy đuổi thượng chính mình nó đột nhiên mở ra miệng rộng. Ngao Mộc Dương sợ tới mức cẳng chân bắt đầu rút gân. Da thịt run lên có thể bắn ra một khúc, gây nên Alice. Hé miệng. Cá nhà táng lại không có hấp cái gì ăn, mà là trừng to mắt bắt đầu lay động thân thể. Trước sau lay động, một chút so với một chút kịch liệt. Ngao Mộc Dương buồn bực. Đây là ý gì? Cá nhà táng lay động một hồi lâu, một đống lớn cùng đất dẻo cao su giống như đồ vật theo hắn trong miệng phun ra. Trực tiếp phun hướng Ngao Mộc Dương, nói nhà, Ngao Mộc Dương nhanh chóng trầm xuống tránh đi những vật này. Cá nhà táng phun ra tới không biết là cái gì, dính dính cháo có chứa tính chất của vật chất có chứa dầu. Tiến nhập trong nước không có hòa tan phân tán, liền như vậy dính thành một đoàn phiêu trong nước, màu sắc nâu đen, thoạt nhìn vô cùng bẩn, tựa như say rượu người. Cá nhà táng phun ra những vật này thoáng cái trở nên thoải mái. Nó thân hình chậm rãi mở rộng, ánh mắt càng ánh sáng, vây cá nhẹ nhàng chậm chạp phát nước biển, trên người xuất hiện một cỗ khoan thai cảm giác, đằng sau nó cũng không có hé miệng qua. Cá nhà táng di động ra mặt biển bắt đầu hô hấp. Một đạo nghiêng cột nước phun ra mặt nước, giống như chảy ra, hồ cũng phát hiện cá nhà táng không có tính công kích. Nó thăm dò tới gần, cá nhà táng dò xét nó hai mắt liền chuyển di ánh mắt. Một lần nữa lẻn vào hải lý tới gần Ngao Mộc Dương. Thấy vậy hồ yên lòng, tại trong biển tự do tự tại du động lên. Ngao Mộc Dương ngồi ở cá nhà táng trên đầu, hắn có thể nằm ở phía trên. Loại này kình ngư đầu ngăn nắp, làn da có thương tích sẹo cho nên tương đối thô ráp, không cần ngồi yên đều có thể duy trì thân thể ổn định. Hắn đoán chừng này cá nhà táng hẳn là bởi vì kim tích giọt nguyên nhân đối với chính mình có hảo cảm, đuổi theo chính mình là vì tiếp tục kiếm ăn kim tích giọt. Tựa như thử hải đồn đồng dạng, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình suy đoán không đúng. Thử hải đồn cùng hổ đuổi theo hắn muốn kim tích giọt, thời điểm hội đưa ra nhu cầu. Cá nhà táng cũng không có nhu cầu. Nó hiện tại ngậm miệng mong, biểu hiện rất ít xuất hiện. Nơi này cách cục gạch đảo rất gần. Cá trong tràng một đám phỉ ngư đang lảng vàng. Ngao Mộc Dương rất lo lắng này cá nhà táng sẽ đi phá hủy chính mình ngư trường. Vì vậy, hắn nghĩ biện pháp đem cá nhà táng mang đi, lại uy, cho ăn. Cá nhà táng ăn tươi hai điểm kim tích giọt, Ngao Mộc Dương tìm một cơ hội chạy trốn. Này cá nhà táng cái đầu quá lớn, nuôi không nổi. Hắn trở lại ngư trường thời điểm, thấy được gần sát ngư trường mặt biển vị trí có một đoàn đầy mỡ chán màu xám đen trôi nổi vật. Chính là lúc trước cá nhà táng nhổ ra bẩn đồ vật. Ngao Mộc Dương không biết đây là cái gì, bất quá thứ này cùng cá nhà táng có quan hệ. Hắn sợ cùng cá nhà táng có quan hệ gì, đem nó hấp dẫn tới ngư trường. Vì vậy liền mò được trên bờ. Thứ này dính hồ rất có tính bền dẻo, có chứa cứt trâu mùi thúi cùng một ít mùi tanh, thoạt nhìn làm cho người ta cảm giác rất buồn nôn. Tại ngư trường dò xét một ngày, buổi chiều Ngao Mộc Dương cưỡi hải điếu đính trở về địa điểm xuất phát trong thôn. Hắn lần này lại lần nữa mang về một ít rong biển, đặc biệt là đại lá tảo cùng cự tảo. Này hai loại rong biển đã kết xuống hạt cỏ, tán tại trong biển có thể cắm rễ phát dục. Vừa vặn đoạn này thời gian phong biển, thuyền đánh cá không ra biển không riêng không sẽ phá hư ngư nghiệp tài nguyên, cũng sẽ không bị tổn hại hải tảo rong biển. Cộng thêm hiện tại nhiệt độ cao, chiếu sáng mạnh mẽ, thôn hải ngoại vực rong biển nghênh đón một đoạn phát triển cao phong kỳ. Lái thuyền đi qua trên thị trấn bến tàu, Ngao Mộc Dương đi mua một ít thực phẩm chín, gà cuốc. Phong biển không có chuyện gì, các thích tụ họp tại uống rượu với nhau. Đây là bọn hắn trong một năm khó phải nghỉ ngơi thời gian. Trên thị trấn có cửa hàng đang bán một ít nhi đồng vận động phẩm. Ví dụ như trượt băng dày, ví dụ như ván trượt, ví dụ như ván lướt sóng. Chu chu một đám người mỗi ngày ở bên ngoài điên. Ngao Mộc Dương nghĩ đến có thể cho bọn họ mang điểm vận động, liền mua một ít vận động đồ dùng trở về. Buổi tối hắn hô mấy người đi trong nhà uống rượu, theo thái dương rơi xuống, ánh trăng thăng không, vào ban ngày nóng bức bắt đầu thối lui, nhiệt độ giảm xuống, thời điểm này gió biển trở nên mát mẻ, từng nhà có người đi trên đường hóng mát, nhà nhà đốt đèn, trong thôn không có đèn đường, từng nhà tại môn khẩu lôi ra đèn chân không, mang trong thôn cũng là đèn đuốc sáng trưng. Ngao Mộc Dương chú ý tới đối với uống rượu mọi người nói. Trong thôn có nhanh chóng phát triển, không riêng muốn sửa đường, còn muốn sửa đường đen. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.